Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 920, Một Mắt Chi Uy. Chương 920, Một Mắt Chi Uy. Một tiếng rên rỉ. Xích hỏa lưu tinh ấn thật sự có như giống như sao băng từ trên bầu trời rơi xuống. Bảo quang ảm đạm đến cực hạn. Kinh người hơn chính là bảo quang ảm đạm xích hỏa lưu tinh ấn mặt ngoài, vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Một quyền đem một kiện hạ phẩm hồn khí oanh ra tinh mịn vết rạn. Uy thế này, mặc dù không bằng cái kia thần bí lão giả một trưởng trực tiếp đem một kiện hạ phẩm hồn khí chấn thành bụi phấn, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Càng quan trọng hơn là xích hỏa lưu tinh ấn bị hao tổn, chỉ là bắt đầu mà thôi. Xích hỏa lưu tinh ấn bị hao tổn, làm người nắm giữ bùi vị trong thời gian ngắn nhất liền biết chuyện gì xảy ra. Mắt lộ khó có thể tin quang hoa, đồng thời bản năng bùi vị thần niệm bảo tăng, định cưỡng ép thu hồi bị hao tổn rơi xuống xích hỏa lưu tinh ấn. Nhưng là khiến cho người cực kỳ giật mình sự tình quá một sát na này phát sinh. Vừa mới đánh xuống xích hỏa lưu tinh ấn cái kia một đôi thiết quyền chỗ hai tay lần nữa chấn động, vậy mà lại lần nữa tăng vọt hơn 100 mét. Hai tay phảng phất một đạo tráng kiện xích sắt vắt ngang trong hư không, mang theo đôi kia thiết quyền một trái một phải đánh phía bùi vị. Bùi vị hơi giật mình, vung tay lên, sau lưng ba cái còn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong hừng hực mặt trời nhỏ liền đánh phía cái kia một đôi thiết quyền. Đây là bùi vị sư môn truyền xuống sát chiêu một trong, tên là Cửu Nhật Phần Thiên. Đáng tiếc bùi vị tự thân tu vi không đủ, căn bản không đạt được Cửu Nhật Phần Thiên trình độ, miễn cưỡng có thể làm được Tam Nhật. Nhưng chính là cái này Tam Nhật Phần Thiên, một khi cho hắn đầy đủ lớn lên thời gian chuẩn bị, mỗi một cái mặt trời nhỏ đều tương đương với hắn tập trung một kích toàn lực. Tam Nhật tề oanh liền như là ba cái tu vi cùng một giây bộc phát, bùi vị đồng thời đối phó một cái địch nhân, uy mãnh vô cùng. Đáng tiếc là lúc này chỉ có thể sớm phát tác. Ba đám vô cùng kinh khủng ánh lửa đồng thời đánh tung hướng về phía Tôn Bá. Cái kia phô thiên cái địa khí tức, để Nhật Nguyệt Thần giáo trái tim tất cả mọi người đều treo lên. Cùng thời khắc đó, bùi vị nhìn chòng chọc Tôn Bá, con người co lại đến cực hạn. Hiển nhiên, hắn đã nhìn ra Tôn Bá chân thân bản thể là Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Phanh phanh phanh, ba tiếng bạo hưởng, ba cái khí tức cực độ kinh khủng mặt trời nhỏ đồng thời đánh vào Thông Tý Hỏa Hầu Vương cái kia một đôi thiết quyền phía trên. Tiếng bạo liệt vang lên không ngừng, răng rắc xương, tiếng nổ như tiếng sấm không ngừng vang lên. Ngay tại cái này ba cái mặt trời nhỏ oanh kích dưới, Thông Tý Hỏa Hầu Vương cái kia duỗi dài đến hơn 200 mét hai tay, vậy mà phảng phất nước gợn sóng lay động. Hai tay run run bên trong, răng rắc xương bạo âm thanh càng ngày càng nhỏ. Cái kia cỗ to lớn lực trùng kích, lại bị duỗi dài hơn 200 mét hai tay hóa giải. Cho dù là đôi kia thiết quyền nhìn qua máu me đầm đìa, nhưng trên thực tế, uy lực đã bị Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đều hóa giải. Cái này khiến Diệp Chân thấy ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới Thông Tý Hỏa Hầu Vương Thông Tý Thần Thông lại còn có cách dùng như thế này. Tăng vọt hai tay co lại vậy mà hóa giải Tam Nhật Phần Thiên cái kia uy lực kinh người. Mà trả ra đại giới cũng chỉ là tăng vọt hai tay rút ngắn mấy chục mét mà thôi. Ha ha, tiểu tử, người sát chiêu không gì hơn cái này sao? Hiện tại, đón thêm ta mấy chiêu thử một chút. Mượn cơ hội này tiếp cận bùi vị Thông Tý Hỏa Hầu Vương lần nữa cười ha ha. Thiết quyền oanh ra, đã lại không thương thế. Cái kia cường hãn sao sao năng lực, trong nháy mắt này liền khôi phục thương thế. Hừ, lúc trước ngươi không thể làm khó dễ được ta, hiện tại cũng làm theo không? Nói còn chưa dứt lời, Bùi Vị sắc mặt liền thay đổi. Mặc dù hắn thừa cơ cưỡng ép thu hồi rơi xuống xích hỏa lưu tinh ấn, đồng thời đi lên bên cạnh liên phun hai cái bản nguyên tinh huyết, để xích hỏa lưu tinh ấn lần nữa khôi phục uy năng. Nhìn qua, tựa hồ cùng lúc trước chiến đấu giống như đúc, nhưng là trước đó trong chiến đấu, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá cũng không có thi triển Thông Tý thần uy, mà bây giờ đã triệt để buông ra, đồng thời cũng hướng đám người dương nhìn Thông Tý thần uy cái này một hạng năng lực tại cận thân chiến đấu bắt kinh khủng tác dụng, song quyền đều xuất hiện oanh kích, Bùi Vị không thể không ngăn cản. Nhưng là Bùi Vị công kích còn chưa tới, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá cánh tay phải đột nhiên bảo co lại, liền để Bùi Vị công kích đi không, sau đó bỗng nhiên tăng vọt, một quyền liền rắn chắc chắc đánh vào Bùi Vị ngực, vẻn vẹn một quyền liền trực tiếp oanh phá Bùi Vị hộ thể linh giáp, lần nữa hỗn tạp thân mà lên. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nắm đấm liền như hạt mưa rơi vào Bùi Vị trên người, phanh phanh phanh quyền quyền đến thịt thanh âm bên tai không dứt, Bùi Vị máu tươi cũng giống là suối nước dâng trào đi ra. Không có cách, Thông Tý cái này thần thông bí thuật tại cận chiến quá kinh khủng. Hai tay có thể co có thể duỗi, tùy tiêm ý mà động, đơn giản xuất quỷ nhập thần, khiến cho Bùi Vị khó lòng phòng bị. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi, Bùi Vị đã bị oanh trúng trên trăm quyền, xương cốt đứt gãy thanh âm bên tai không dứt, máu tươi cuồng phún không ngừng. Cũng chính là Bùi Vị công pháp huyền diệu, hộ thể linh giáp vừa phá lại lập tức khôi phục, bằng không Bùi Vị lúc này liền đã bị oanh giết. Chúng liền trăm quyền, nội phủ bị thương nghiêm trọng, để Bùi Vị thần sắc biến đột ngột biến đến vô cùng hoảng sợ. Nguyên bản Bùi Vị tự cho là hắn đi tới nơi này một giới liền là cái này một giới thổ bá vương, chỉ cần không bị nhiều người vây công phục kích, đơn đả độc đấu hắn là vô địch. Nhưng đầu tiên là ra một vị thần bí lão giả, lại tới một vị chỉ dựa vào thiết quyền liền có thể đem hắn trực tiếp đánh giết Thông Tý Hỏa Hầu Vương, lập tức liền đem Bùi Vị dọa sợ. Nhìn phía xa từng cái bị một màn này kinh hãi trợn mắt hốc mồm tam đại thế lực đầu óc, nhất là Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh, Bùi Vị đột ngột giống giận, đều choáng váng a, đứng ngốc ở đó làm gì, cùng tiến lên diệt yêu nghiệt này, đây coi như là Bùi Vị biến tướng nhận thua cầu cứu rồi. Bất quá Bùi Vị một tiếng này gầm thét thật đúng là đánh thức Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu bọn người. Phe mình thực lực chiếm ưu, tại sao phải đơn đả độc đấu a? Lại tùy ý đối phương từng cái gạt bỏ phe mình thực lực, vậy cái này trận còn cần hay không đánh? Lịch sử cho tới bây giờ là từ người thắng viết, chỉ cần hôm nay thắng, ai quản còn anh hùng hay là hèn hạ. Ba người liếc nhau, Âm Trường Sinh đột ngột từ trong hàm răng toác ra mấy chữ, mặc kệ, sóng vai bên trên, sau đó tốc chiến tốc thắng. Tốt, theo Âm Trường Sinh một tiếng hiệu lệnh, ở đây khai phủ cảnh vương giả quanh thân linh lực đồng thời phun trào, định vây công Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá. Chư vị, tiểu nữ tử ở chỗ này cho chư vị lễ ra mắt. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy như chuông lục lạc êm tai thanh âm vang lên, một đoàn màu xanh lưu quang đột ngột từ trên cao biển mây xa sút dưới, kiêu kiêu đình đình hướng về ở đây đông đảo cao thủ có chút cúi đầu, trán cụp xuống, tóc xanh như suối, một thân màu xanh nhạt quần áo nhìn qua cực kỳ thanh nhã, nhưng lại đem cái kia uyển chuyển dáng người đều làm nổi bật lên đến, mà lại phi hành dáng người cực kỳ mỹ diệu, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, khiến trên bầu trời tất cả võ giả ánh mắt không tự chủ được liền nhìn về phía vị này nữ tử áo xanh. Theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, buông xuống trán có chút nâng lên, lộ ra một trương được lụa mỏng khuôn mặt, nhưng là vẻn vẹn từ khuôn mặt hình dáng nhìn lại, liền có thể ước chừng phán đoán đạt được cái này trước mắt nữ tử này dung nhan khuynh quốc khuynh thành, phối hợp cái kia dáng người, quả thực là tuyệt đối chi tư. Nhưng muốn mạng chính là, hết lần này tới lần khác trương này trên gương mặt xinh đẹp che một màn lụa mỏng, đây quả thực điểm trúng khắp thiên hạ các nam nhân tất cả yếu hại. Gần như là tất cả mọi người nghĩ xốc lên cái kia lụa mỏng, thấy rõ ràng trước mắt cái này thiếu nữ xinh đẹp chân thực dung nhan. Bởi vì lụa mỏng có chút khinh bạc, thật nhiều người liền vô ý thức công tụ hai mắt, nhìn dựa vào công lực nhìn thấu cái kia một bộ lụa mỏng. Đây là những cái kia vô cùng háo kỳ tâm tư lửa nóng võ giả theo bản năng phản ứng. Bất quá, số lượng cũng không nhiều, cũng chính là 3-4 thành mà thôi. Đại bộ phận võ giả chỉ là theo bản năng nhìn về phía cái này được lụa mỏng thanh âm như thế giòn đẹp như âm thanh. Thiên nhiên thiếu nữ đã không nhìn thấy chân dung, gần như tất cả mọi người liền đều có thể nhìn thấy đôi kia như nước trong veo phảng phất biết nói chuyện linh tính vô cùng. Cát nước song đồng, thậm chí bao gồm Diệp Chân cũng là như thế. Trước tiên liền thấy cặp kia xinh đẹp đến không tưởng nổi con ngươi. Thế nhưng là, lấy Diệp Chân kinh người thị lực, ngoại trừ nhìn thấy đôi kia xinh đẹp đến không tưởng nổi con ngươi bên ngoài, còn chứng kiến bên trong cái kia một đôi con ngươi màu xanh. Thậm chí là cái kia con ngươi màu xanh bên trong quỷ dị quang hoa. Nhìn thấy sát na, Diệp Chân thần sắc liền trở nên giật mình vô cùng. Nàng sao lại tới đây? Đầu một choáng, Diệp Chân liền phảng phất con thỏ con bị giật mình, rời đi ánh mắt không nói, lập tức đem một mực duy trì kiếm tâm thông minh thôi động đến cực hạn. Cùng một giây, theo cô gái mặc áo xanh này chậm rãi quay người, trong hai con ngươi dị quang chớp lên, ánh mắt cùng tam đại thế lực nhìn qua võ giả trong tích tắc đối mặt hàng ngàn, hàng vạn lần. Tất cả cùng cô gái mặc áo xanh này ánh mắt đối mặt tam đại thế lực võ giả. Ánh mắt đồng thời ngẩn ngơ, toàn bộ tựa như là ở một, thần niệm triệt để buông ra đối quanh thân linh lực khống chế. Nhất là những cái kia tu vi thấp hồn hải cảnh võ giả. Phải biết, những người này thấp nhất đều là tại mấy trăm mét không trung, càng có ở trên ngàn mét trên bầu trời. Linh lực vừa mất đi khống chế, những người này liền không cách nào ngự không phi hành, cả người tựa như là một cục gạch, thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống. Những chú mạch cảnh võ giả kia còn tốt, lực lượng thần hồn có chút cường đại, ý chí cũng coi như cứng cỏi, bị rơi xuống lúc mang theo gió lạnh thổi, lập tức liền thanh tỉnh lại, điên cuồng thôi động linh lực. Cuối cùng là trước khi rơi xuống đất dừng lại rơi thế. Nhưng là những hồn hải cảnh võ giả kia còn kém không nhiều lắm. Rất nhiều người ngay tại loại này ngơ ngác trong trạng thái. Trực tiếp từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống quẳng xuống. Rơi óc bắn ra, thi cốt thành bùn. Cẩn thận, nhắm mắt, nhanh nhắm mắt lại. Cái này yêu nữ con mắt khác thường. Trước hết nhất phát giác không thích hợp, lại là Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn, tựa như là Diệp Chân, ánh mắt hơi đụng tức lui, lập tức phát giác dị thường, lên tiếng giống giận, nhưng là, chờ hắn gầm thét sát na, đã chậm, vù vù, một đao một kiếm, mang theo kinh người linh cương, bổ ra hư không từ sau lưng của hắn bổ tới, tập kích Vu Mộng Sơn. Lại là hai vị phân biệt đến từ Thiên La Môn cùng Thanh Vân Bảo Khai phù cảnh vương giả. Các ngươi, Vu Mộng Sơn ngẩn ngơ, lập tức kịp phản ứng, nhưng thần sắc lại trở nên khó coi vô cùng. Hỗn đàn, yêu nữ muốn chết, cùng một giây, kịp phản ứng Âm Trường Sinh cũng lên tiếng giống giận. Bất quá, hắn cũng không có như hắn gầm thét, đi công kích cô gái mặc áo xanh này. Bỗng nhiên cuồng hít một hơi, lập tức bụng trướng như trống. Sau đó, bàng bạc thần hồn ba động dâng lên, âm trường sinh nhiếp môi phát ra từng tiếng âm bạo thanh. Oanh long long long, như cổn lôi, nhưng lại mang theo kỳ dị thần hồn ba động tiếng nổ đùng đoàng. Đột ngột mà vang vọng toàn bộ bầu trời. Phá ma lôi âm, nổ đùng lôi âm bên trong. Từng vị tâm thần chịu ảnh hưởng khống chế mà công kích mình người khai phù cảnh vương giả bỗng nhiên thanh tỉnh lại, nhưng lúc này, trên bầu trời thuộc về tam đại thế lực hồn hải cảnh võ giả cùng chú mạch cảnh cường giả. Đã giống như là hạ như sủi cảo từ trên bầu trời đen nghịt rơi xuống dưới một mảng lớn. Tràng diện, trong lúc nhất thời hùng vĩ chi cực, ông trời của ta, một mắt chi uy, quả là tại tư, cái này ngã chết hồn hải cảnh võ giả, nói ít cũng có 2-3 ngàn a. Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng tiếng kinh hô vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,